Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 234, Quỷ Diện Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ hắn có thể vận dụng thuấn di thể hay truyền tống phù rời đi nơi này. Thế nhưng, thuấn di thể cũng chỉ có thể để hắn di chuyển đến một nơi cố định trong phạm vi 3 dặm thôi. Trong khi đó, vị trí của hắn bây giờ đã cách ngoại giới gần 10 dặm đường rồi. Muốn trực tiếp rời khỏi căn bản là không có khả năng. Về phần sử dụng truyền tống phù, Huyết Minh ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì thứ này, rất là không đáng tin cậy. Không nói đến việc chỉ có thể truyền tống trong 5 dặm. Mà hơn nữa, phương hướng còn là ngẫu nhiên. Lỡ như không truyền tống ra ngoài, mà trái lại, còn đưa hắn vào sâu thêm 5 dặm nữa thì phải làm sao? Đến lúc đó, Khỏa Khỏa chính là khóc không ra nước mắt. Cho nên, Huyết Minh hiện tại chỉ có thể nghĩ đến một phương án. Đó là đi tìm Âu Dương Thụy. Nếu như không tìm được hắn, hoặc là hắn đã chết rồi, đến lúc đó lại tìm tới cách khác. Nghĩ là làm, Huyết Minh liền mang theo hỏa cầu, đi dọc theo phương hướng mà Âu Dương Thụy chạy đi khi nãy. Trong chốc lát, hắn đã bị sương mù làm mê thất phương hướng. Muốn trở về, lại càng không có khả năng. Huyết Minh cứ đi mãi. Xung quanh vẫn như cũ yên tĩnh đến đáng sợ. Không có tiếng bước chân. Cũng không có tiếng gió thổi cỏ lay nào cả. Lúc này, từ bên người Huyết Minh đột nhiên lại vang lên âm thanh không khí ma sát giống như lúc trước. Lần này, không cần suy nghĩ, Huyết Minh liền quăng ra một luồng lôi khí về nơi đó. Lôi điện ở trong hắc vụ nhoáng lên một luồng tử quang mỏng manh. Trực tiếp va vào trên bóng đen đang lướt tới. Vang lên một tiếng cháy khét. Cùng lúc đó, Tiêu Dao Du vận hành. Tốc độ của Huyết Minh liền tăng nhanh lên. Chưa tới 2 nhịp thở đã lướt đến trước hắc ảnh bị lôi điện đánh trúng phải dừng lại bước chân kia. Đưa tay, hắn liền bóp chặt lấy cổ của bóng đen. Hỏa cầu chợt hiện, đem hình dạng của nó chiếu ra vô cùng rõ ràng. Trong chớp mắt, hơi thở của Huyết Minh liền cứng lại. Ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc, bởi vì thứ hắn đang giữ lấy này, bề ngoài thình lình cùng một loại đồ vật hắn quen biết rất giống nhau. Đó chính là quỷ nô, nhưng nói là quỷ nô cũng không đúng. Chính xác hơn, thứ này so với quỷ nô, đẳng cấp rõ ràng phải cao hơn rất nhiều. Thân thể của nó vô cùng hoàn thiện, lãnh khí cũng càng thêm ngưng tụ, nhất là bị hắn nắm cổ. Nó cũng không giống như quỷ nô trong mắt chỉ có điên cuồng đói khát, mà là hiện lên một tia ủy khuất. Đúng vậy, là hàng thật giá thật ủy khuất. Nó còn hơi nghiêng đầu, nhắm mắt giả chết, cả người đều ngây đơ ra. Nét mặt cũng rất bình dị, không có làm người hoảng sợ như quỷ nô. Ở trong tay của hắn, nó đơn giản là ngoan ngoãn đến có chút đáng thương. Thứ này rõ ràng là có linh trí. Mặc dù không nhiều, thời buổi hiện tại, đến ngay cả xác chết cũng đều có thể thành tinh. Nhưng là, Huyết Minh biết được, thứ này cũng không phải là do trời đất tạo ra. Trái lại là do nhân vi. Bởi vì ấn ký ở giữa trán của nó đã nói lên hết thảy. Nhưng vì vậy, tâm của hắn cũng chợt trùng xuống. Hắn dám cá, hắn tu luyện khống hồn quyết cũng tuyệt không thể nào tạo ra được một bộ khôi lỗi có linh tính như thế này được. Cho nên, ở một phương diện nào đó, chủ nhân của thứ này về mặt tạo nghệ nhất định đã có thể vượt xa hắn 9 con đường. Nhưng là, kẻ đó vì sao lại không điều khiển thứ này đến giết hắn? Hắn có thể cảm nhận được, khí chàng của vật này, so với hắn lại càng thêm cường đại, chí ít có thể thẳng bức Thương Nguyệt ở trạng thái đỉnh phong. Phải biết, Thương Nguyệt là loại tu vi gì? Mà kẻ có thể tạo ra một vật có sức mạnh vượt cả Thương Nguyệt ở trạng thái đỉnh phong, thì lại là loại tu vi gì? Càng nghĩ, Huyết Minh liền cảm thấy, bản thân giống như đã chạm đến một cánh cửa mà bản thân hiện tại không thể chạm đến rồi. Cho nên, hắn cũng không tiếp tục tìm hiểu việc này nữa. Trái lại, sau khi nghĩ kỹ một hồi, hắn liền tìm ra rất nhiều điểm trùng hợp đến quá phận. Tại sao thứ này cùng quỷ nô của hắn giống như là có cùng cội nguồn? Tại sao hắc vụ ở đây lại giống như do vấn hồi kính tạo ra? Tại sao thứ này lại không tấn công hắn? Càng nghĩ, Huyết Minh lại càng thấy đầu ẩn ẩn làm đau. Sâu chuỗi một đống sự việc, hắn rốt cục cũng có thể tìm đến được điểm đột phá. Đó chính là, hệ thống, ngươi không muốn giải thích gì sao? Ta cảm thấy, ta giống như bị ngươi hố. Nó không biết gì cả. Đừng hỏi nó, rốt cuộc, khi nhìn thấy ánh mắt không mấy hảo ý của Huyết Minh. Hệ thống liền đánh cái dùng mình, thành thành thật thật khai báo ra hết thảy. Giống như ký chủ đã biết, khống hồn quyết của ký chủ là được lấy ra từ một môn phái nhỏ ở vạn năm về trước. Nhưng môn phái này, tu luyện cũng không phải là bản gốc của khống hồn quyết, mà chỉ là một bộ tàn quyền. Trong khi đó, công pháp khống hồn quyết trọn bộ là có 9 tầng, tương đương với 9 bản tàn quyền. Cho nên, khống hồn quyết ngươi đưa cho ta cũng chỉ là một bản tàn quyền. Còn thuộc về cấp thấp nhất cái loại kia. Hệ thống, ngươi giỏi lắm. Huyết Minh khi nói ra mấy lời này, thần sắc trên cơ bản là dọa hệ thống run lẩy bẩy. Một bộ tàn quyền cấp thấp nhất, khi đó còn bị hắn xem như chân bảo. Đúng là quá mất mặt mà. Còn đám hắc vụ này là có chuyện gì? À, thật ra, cái này, vốn dĩ hệ thống vẫn còn đang tiến thoái lưỡng nan. Âm thầm quan sát sắc mặt của Huyết Minh. Nhưng khi thấy được vẻ mặt không mấy tươi đẹp của hắn, nó liền vội vàng nói. Vấn hồi kính của ký chủ là do quỷ diện quân dùng mắt của băng xương linh điểu cùng nguyên thần của hắn đúc kết tạo ra. Có khả năng phối hợp với khống hồn quyết. Mà cũng bởi vì vậy, trên cơ bản tới nói, bản thân quỷ diện quân cũng có được một ít năng lực của vấn hồi kính. Theo ý của ngươi, ta là dùng ké đồ của quỷ diện quân. Hơn nữa bây giờ còn xui xẻo đến mức chạy vào địa bàn của đối phương. Bị người ta bắt gặp tại trận. Ai nha, ta trở lại rồi đây. Có ai nhớ ta không? Chị dâu ta mới sinh em bé. Nên tuần trước tới giờ ta toàn ở trong bệnh viện. Không tiện xài dirty với máy tính quá lâu. Tại bệnh viện nhi đồng, bác sĩ không cho xài. Nên bây giờ mới đăng chương nè. Hình bóng Lăng Phàm nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Lăng Phàm là anh mên chuyện mới của ta ý, mà nghĩ lại cũng cảm thấy thú vị a. Hạ Vũ xài đồ phách của Huyết Minh. Huyết Minh lại xài đồ phách của Lăng Phàm. Chỉ có Lăng Phàm mới là dùng hàng Rian do chính hắn tạo ra mà thôi. Cảm ơn Vu U Đăng đã ơ cho nhóc nhé. Cách chương.